Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 73, ông xã bị người khác cuỗm mất thì làm sao? Góc truyện audio.com. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm quét qua mặt cô, lạnh nhạt nói một câu. Rau xanh, Quý Noãn hơi lúng túng nhưng sau khi đánh dấu vài món rau trên thực đơn, cô suy một thành ba, hiểu được Mặc Cảnh Thâm khá thích đồ chay. Cho nên cô chọn thêm vài món thức ăn thanh đạm khác. Sau đó, cô đưa thực đơn cho anh. Anh xem thử có muốn bổ sung gì nữa không? Em không chọn nhiều lắm. Mặc Cảnh Thâm nhận lấy nhưng không nhìn. Đưa thẳng cho nhân viên phục vụ. Hai vị muốn uống gì? Có nước ấm không? Nước sôi cũng được. Quý Noãn hỏi. Có, tôi sẽ lập tức mang lên ngay. Ngài uống gì ạ? Giống vậy, lúc này Quý Noãn ngước mắt lên nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm. Âm thầm ghi nhớ trong lòng. Quý Noãn đã thăm dò được đại khái khẩu vị của anh. Cô đã biết Mặc Cảnh Thâm không thích sữa tươi. Cũng không thích cà phê và trà. Trung thành với nước nấu sôi giống cô. Thói quen ăn uống khá lành mạnh. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn xoay người rời đi. Không lâu sau thì nồi nước lẩu Quý Noãn chọn đã được mang lên. Chưa tới một phút, hơi nóng bốc lên xen giữa hai người. Vừa rồi em còn lo anh không quen ăn ở những chỗ như thế này. Quý Noãn vừa nói vừa nhận ấm thủy tinh mà nhân viên mang đến. Bên trong là nước ấm ngâm lát chanh. Đôi mắt đẹp của Mặc Cảnh Thâm khẽ động đậy. Sao em lại nói thế? Đây là lẩu mà. Người thường hay giao tiếp với rất nhiều khách hàng trong khách sạn như anh đều ra vào những nơi cao cấp. Chắc sẽ không thích kiểu món ăn này đâu. Quả thật là anh không thích lắm. Nhưng cũng không đến nỗi không ăn được. Mặc Cảnh Thâm chỉ cười. Không cười nhạo đề tài nói chuyện của cô sắp sửa lệch khỏi quỹ đạo. Vậy anh thích đồ ngọt không? Quý Noãn ngẩng mặt lên. Cách luồng khí nóng màu trắng. Nhìn về phía người đàn ông có vẻ mặt đẹp như thần. Anh nhìn cô, bây giờ em đang định tìm hiểu sở thích của anh à? Quý Noãn thản nhiên cười một tiếng. Hết cách rồi, hôm nay đột nhiên em có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu em không chủ động hơn, lỡ ông xã em bị người khác cuỗm mất thì sao? Mặc Cảnh Thâm cười trầm thấp. Em đoán anh chắc chắn không thích đồ ngọt. Quý Noãn lại lẩm bẩm một câu, bởi vì lần đó anh giúp cô mua bánh trôi, về sau dư lại rất nhiều, nhưng anh lại chẳng ăn một miếng nào. Bánh đó quá ngọt, cô đoán chắc anh không thích vị ngọt. Anh nhướng mày, xem như cô đoán đúng, một bữa lẩu no say. Suốt bữa ăn, Quý Noãn vẫn không ngừng liến thoáng hỏi, có cái Mặc Cảnh Thâm trả lời, có cái không? Cho đến khi Quý Noãn hỏi tới tận màu sắc anh thích thì anh mới chịu hết nổi. Kéo cô gái nhỏ đột nhiên hiếu kỳ này ra khỏi quán lẩu. Suốt hai ngày, Quý Noãn ở nhà xem tài liệu báo cáo tổng hợp của công ty. Không hề ra khỏi cửa. Đúng lúc này, Quý Mộng Nhiên gọi hai cuộc điện thoại cho cô nhưng Quý Noãn chẳng nhận cuộc nào. Giả chết không thèm nhìn. Cho đến một buổi tối trước ngày mừng thọ của ông cụ Mặc, Quý Mộng Nhiên lại gọi điện thoại đến. Quý Noãn mới bước từ trong phòng sách ra, liếc thấy số điện thoại, cô bắt máy, mặt tỉnh bơ. Chị, mấy ngày nay chị và anh Cảnh Thâm không trở về ngự viên sao? Quý Mộng Nhiên dè dặt hỏi. Quý Noãn chậm rãi trả lời. Không có về. Sao, em đến ngự viên tìm anh chị à? Em, buổi chiều em và bạn học tụ họp, có đi ngang qua ngự viên nên muốn vào tìm chị. Nhưng chị Trần nói gần đây chị và anh Cảnh Thâm không trở về ngự viên. Đi ngang qua ngự viên ở phía nam Hải Thành, xung quanh khá yên tĩnh. Cho dù trước đó Quý Mộng Nhiên có đi đâu, nếu cô ta muốn trở về nhà họ Quý thì cũng không thể nào đi ngang ngự viên như lời cô ta kể. Đúng là anh chị không về. Gần đây chị và anh rể em đang ở trong thế giới nhỏ của hai người. Chắc phải vài ngày nữa mới về ngự viên. Quý Noãn nở nụ cười nhàn nhạt nói.